Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, xung phong liều chết. Zombie bệnh nguyên là Comiscope, công ty lợi dụng zombie virus chế tạo ra một loại trang bị. Loại trang bị này tác dụng vô cùng đơn giản, vậy liền là hấp dẫn zombie, lấy zombie bệnh nguyên vì trung tâm, nhất định phạm vi trong vòng zombie đều sẽ nhận đến zombie bệnh nguyên ảnh hưởng tụ lại tới đây. Mà an trí zombie bệnh nguyên địa phương chính là zombie bệnh nguyên điểm. Diệp Sát vẫn thật không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này nhìn thấy zombie bệnh nguyên, lập tức thoáng sững sờ sau, lập tức động rồi bắt đầu, nhất định phải phá hư zombie bệnh nguyên điểm. Zombie bệnh nguyên điểm không bị phá hư, zombie sẽ chỉ tụ tập, sẽ không phân tán, vậy cũng chỉ có thể giết sạch những này zombie. Căn bản không cần nghĩ lấy chạy trốn, bởi vì căn bản chạy không ra được, nơi này quá hẹp nhỏ rồi. Mà phá hư zombie bệnh nguyên điểm, chung quanh zombie mặc dù sẽ không như vậy tán đi, nhưng tổng sẽ không như vậy dày đặc. Chỉ cần giết ra một đường máu, kéo dài khoảng cách sau, những cái kia zombie liền sẽ không đuổi theo rồi. Phốp, phốp, Diệp Sát vung vẩy kinh suốt, liên tục chặt xuống hai cỗ zombie đầu, lập tức nhấc chân sẽ cùng trước zombie đá ngã một mảnh. Vì chính mình thắng được một chút không gian, Diệp Sát lớn tiếng hô nói, đưa ta đi lên. Diệp Sát đối thoại đối tượng, không phải A Con, cũng không phải Nhiếp Phá, mà là Chí Mạng. Chất lỏng màu đen không có dấu hiệu nào liền từ Diệp Sát trong cơ thể bừng lên, giống như là giáp xác đồng dạng, cấp tốc bao phủ rồi Diệp Sát toàn thân. Diệp Sát nhếch môi, lộ ra một loạt tỉ mỉ hàm răng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chất lỏng màu đen từ Diệp Sát phía sau lưng bắn ra mà ra, trực tiếp đính vào rồi trần nhà trên, tiếp lấy nhanh chóng thu nạp. Diệp Sát cả người liền treo ngược ở giữa không trung bên trong, đưa tay hư không bóp một cái, Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Những cái kia zombie tại đáy dưới nhìn lấy, hướng về phía trên liều mạng vung vẩy cánh tay, lại hoàn toàn không cách nào đụng phải Diệp Sát, cũng mở trăng tròn, xuyên qua mũi tên xuất hiện tại dây cung trên, hơi liếc một cái chuẩn, Diệp Sát liền đem chụp dây cung ngón tay buông ra, xuyên qua mũi tên hướng về phía trước vút không mà ra, mang theo mãnh liệt xoắn ốc khí kình, sau đó hung hăng trúng mục tiêu zombie bệnh nguyên điểm. Zombie bệnh nguyên điểm cũng không phải là cái gì bền chắc đồ vật, thoạt nhìn tựa như là một cái lọ thủy tinh tử, tràn đầy giống như khói, giống như sương mù, giống như chất lỏng đồ vật. Trung tâm còn có một đoàn phát ánh sáng nguồn sáng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là kia lọ thủy tinh tử xem như vật chứa. Mặc dù không đến mức bị zombie tùy tiện phá đi, bằng không thì cũng không cách nào hấp dẫn zombie, nhưng tuyệt đối không chịu nổi Diệp Sát công kích. Răng rác, kia lọ thủy tinh tử trên nứt ra một đạo tế văn, lập tức bị Diệp Sát đánh xuyên qua ra một cái hố đến. Ngay sau đó, kia zombie bệnh nguyên liền triệt để vỡ vụn, mặt trong nguồn sáng cấp tốc ảm đạm đi, vô số bốc khói lên khí chất lỏng vung đầy đất đều là. Bởi vì zombie đã bị hấp dẫn đến đây, cho nên coi như phá hư zombie bệnh nguyên điểm, cũng vô pháp để zombie tán đi. Nhưng là, tại zombie bệnh nguyên điểm đang bị phá hư trong nháy mắt, chung quanh zombie rõ ràng có một trong nháy mắt ngốc trệ, phảng phất không biết làm sao đồng dạng, đồng thời không còn hướng một chỗ tụ tập, mà là bắt đầu hướng bốn phía tản ra. Chỉ có tiếp theo Diệp Sát cùng Nhiếp Phá zombie như cũ tại điên cuồng công kích, sau đó chậm rãi đem chung quanh zombie hấp dẫn tới đây. Cái hướng kia, Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá hô hào, chỉ mặt bên một mặt thủy tinh công nghiệp tường nói, từ vị trí kia ra ngoài. Diệp Sát đem thân thể giao cho Chí Mạng sau, không cần lấy săn giết zombie cũng có thể lấy tùy tiện rời đi. từ trần nhà đi là có thể rồi, nhưng nhất định phải đem Nhiếp Phá cùng A Con từ bầy zombie bên trong lấy ra. Nhìn thấy Nhiếp Phá hướng chính mình gật đầu, Diệp Sát cũng không nói nhảm, hướng phía trước leo lên rồi một chút, để chí mạng thối lui một chút chất lỏng màu đen, từ hông trên treo lấy lửa đỏ bạo đạn bên trong rút ra hai cây kim hỏa, liền hướng lấy bầy zombie bên trong ném đi. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp lấy ngọn lửa liền hướng về bốn phía đẩy ra, đem chung quanh zombie nuốt mất. Nhiếp Phá phản ứng cực nhanh, làm bầy zombie bị tạc mở một đạo lỗ hổng sau, cùng A Con cùng một chỗ mạnh đỉnh lấy ngọn lửa hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Xông ra bầy zombie sau, lập tức rút ra một thanh súng ngắn, hướng lấy thủy tinh công nghiệp xạ kích. Phanh, phanh, kia thủy tinh công nghiệp so tưởng tượng chung kiên cố, khả năng vẫn là phòng bắn, viên đạn chỉ đem pha lê tường cho đánh nứt, vậy mà không có xuyên thấu, nhưng này đã đủ rồi. Nhiếp Phá ôm lấy đầu, đem thân thể cho ném ra ngoài, đâm vào pha lê tường trên, đem pha lê tường cho va nứt, lăn lộn lấy tiến vào sát vách khu vực làm việc, nhanh chóng tại mặt đất trên lăn lộn lấy bò lên. Nhiếp Phá nâng lên một cái bàn, chờ A Con nhảy vào đến sau, lập tức ngăn trở lỗ hổng, đính trụ những cái kia zombie. Diệp Sát thuận lấy trần nhà nhanh chóng leo lên, leo đến khác một bên sau, đưa tay chính là liên tục mấy đạo sóng xung kích đánh vào khác một bên pha lê tường trên, đem pha lê tường cho đánh nát. Diệp Sát nhảy về mặt đất nói, đi. Nhiếp Phá ném rồi cái bàn, đi theo Diệp Sát nhanh chóng từ khác một bên phá toái pha lê tường xông về thông đạo, sau đó một đường chạy vào lên xuống bậc thang, không ngừng nhấn lấy đóng cửa khóa. Zombie tràn vào thông đạo, hướng về phía trước chạy vội, mắt thấy một đầu cánh tay muốn thò vào lên xuống bậc thang trong nháy mắt. Lên xuống bậc thang cửa sắt rốt cục hợp rồi lên, sau đó bắt đầu hướng trên. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá thở phào. Nhiếp Phá nói, vì cái gì nơi này sẽ an trí zombie bệnh nguyên điểm? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta có thể nghĩ tới đáp án, chỉ có một cái, vậy liền là mặt thế về sau có người tới qua nơi này. Nhiếp Phá nói, Comiscope công ty. Diệp Sát nói, ta tại đường phố trên cũng phát hiện những cái kia zombie đều là tụ tập tại một chỗ. Khả năng này đường phố trên cũng an trí rồi zombie bệnh nguyên điểm. Cái này mang ý nghĩa, trong tay đối phương có lượng lớn zombie bệnh nguyên. Nhiếp Phá gật đầu nói, vô luận là tử vong đoàn tàu trên người, vẫn là sứ đồ đi lại, đạt được mấy cái zombie bệnh nguyên là có khả năng. Nhưng nếu như phải có lượng lớn zombie bệnh nguyên, kia gần như không có khả năng. Diệp Sát nói, duy nhất có thể lượng lớn nắm giữ chỉ có Comiscope công ty. Bởi vì, bọn hắn có thể lượng lớn chế tạo, ý đồ đâu? Nhiếp Phá nói, bọn hắn lượng lớn an trí zombie bệnh nguyên điểm luôn có ý đồ a. Nhiếp Phá vừa nói xong, liền bỗng nhiên nhíu mày. Mà Diệp Sát con mắt cũng là sáng lên, hiển nhiên hai người đều đã nghĩ đến cái gì. Nhìn chăm chú một mắt, hai người chăm miệng một lời nói ra đáp án. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ, nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Sau khi nói xong, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đồng thời cười rộ lên. Comiscope công ty đương nhiên không có khả năng tại chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ, nhưng bọn hắn chính tại vận chuyển đồ vật. Mà kia đồ vật nếu không có gì ngoài ý muốn nói, rất có thể tại tòa này trong đại lâu, vì rồi an toàn đem đồ vật chuyên trở ra ngoài, né qua zombie tự nhiên là tốt nhất phương pháp. Cho nên, bọn hắn sử dụng zombie bệnh nguyên điểm, lợi dụng zombie bệnh nguyên điểm đem zombie dẫn dắt rời đi, chế tạo ra một đầu an toàn lộ tuyến, từ cao ốc đến đường phố trên. Sau đó từ đường phố lên tới ngoài thành, cách làm như vậy tất nhiên cần đại lượng zombie bệnh nguyên. Những người khác làm không được, nhưng Comiscope công ty khẳng định không có vấn đề. chỉ cần nắm giữ chế tạo kỹ thuật, nghĩ chế tạo ra nhiều ít liền có thể chế tạo ra đồ vật. Nhiếp Phá nói, phỏng đoán này khả năng phi thường lớn, mà nếu như phỏng đoán là đúng, kia đối ta mà nói cũng không phải cái gì tốt tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.